Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 930, cuối cùng đến Hải Thần Đảo. Tiểu Uyên, một đạo dễ nghe thanh âm tại Lục Uyên bên tai vang lên. Hồ Liệt Na cái kia rung động lòng người bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Lục Uyên bên cạnh thân. Na Na, ngươi tới rồi. Nhìn đến Hồ Liệt Na, Lục Uyên hai mắt tỏa sáng. Hắn kéo một cái Hồ Liệt Na tay, để cho nàng ngồi ở trên người mình. Hôm nay hẳn là có thể đến Hải Thần Đảo. Vòng quanh Hồ Liệt Na thân thể mềm mại, Lục Uyên ôn nhu nói. Thật sao? Nghe được Lục Uyên lời ấy, Hồ Liệt Na phấn sắc đôi mắt ánh sáng chớp lên. Cái này nhàm chán vận chuyển nàng đích xác là đã có chút không chịu nổi. Nàng hiếu động tính tình từ nhỏ chưa biến. Đoạn đường này đến nếu như không phải có Lục Uyên bồi tiếp, nàng sợ là thật có thể tố ra chuyện. Thâm Hải Ma Kình Vương là nói như vậy. Hơn nữa nhìn hải đồ cũng đích thật là nhanh đến Hải Thần Đảo. Tại Hồ Liệt Na trên môi hôn một cái, Lục Uyên ôn nhu nói. Thâm Hải Ma Kình Vương, bây giờ nói lên nó ta vẫn cảm thấy có chút mộng huyễn. Tiểu Uyên, người thật lợi hại a, vậy mà có thể đem cái này bán thần cấp bậc siêu cấp hung thú thu phục. Hồ Liệt Na nhìn lấy Lục Uyên, mắt to sáng lấp lánh. Lục Uyên năng lực thật là một lần lại một lần vượt quá tưởng tượng của các nàng. Lợi hại đi, có ta như vậy vị hôn phu là phúc khí của các ngươi. Nhéo nhéo Hồ Liệt Na mũi ngọc tinh xảo, Lục Uyên vừa cười vừa nói. Hừ, rõ ràng là có chúng ta dạng này vị hôn thê là phúc khí của ngươi. Ngươi nói ngược, ngươi muốn biết chúng ta thế nhưng là rất được hoan nghênh. Hồ Liệt Na ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo nói. Nhớ năm đó, nàng tại võ hồn điện bên trong người ngưỡng mộ cái kia cũng là rất nhiều. Thật sao? Cái kia chẳng lẽ ta thì không được hoan nghênh sao? Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Hỏi ngược lại, nghe vậy, Hồ Liệt Na trì trệ, có vẻ như ưa thích gia hỏa này còn thật không ít. Hơn nữa còn đều là loại kia đại mỹ nữ, không nói những cái khác. Hiện tại trên thuyền này còn có Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai người tại mơ ước hắn. Muốn không phải nàng và Chu Trúc Thanh ba người nhìn cực kỳ, chưa chừng sẽ phát sinh cái gì đâu. Coi như Lục Uyên có thể quản được chính mình, nhưng hai nữ nhân kia chưa hẳn có thể quản được các nàng chính mình a. Nghĩ tới đây Hồ Liệt Na không khỏi bĩu môi ra ba. Vị hôn phu này quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt a. Luôn có nữ ngắm lấy. Bẹp, Lục Uyên lần nữa cho Hồ Liệt Na một hôn. Nhìn lấy Hồ Liệt Na chu cái miệng nhỏ nhắn ba dáng vẻ nàng cũng có chút nhịn không được. Thật sự là thật là đáng yêu. Yên tâm đi, đừng suy nghĩ nhiều, đừng quên lời ta từng nói, sẽ không lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhẹ nhàng cọ lấy Hồ Liệt Na cái trán, Lục Uyên ôn nhu nói. Hồ Liệt Na khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm cười, tựa vào Lục Uyên trong ngực. Tốt a, Na Na tỷ tỷ, ngươi lại len lén độc chiếm Tiểu Uyên. Một đạo điềm đạm âm thanh vang lên. Sau đó một làn gió thơm đánh tới, một đạo non mềm thân thể mềm mại va vào Lục Uyên trong ngực. Lục Uyên đưa tay phải ra, nắm ở nàng, làm sao không ngủ tiếp. Ngươi cái này tiểu đồ lười, nhìn lên trước mặt chữ Vinh Vinh, Lục Uyên nhẹ nhàng nói, người ta nhớ ngươi mà. Chữ Vinh Vinh giọng dịu dàng nói, khuôn mặt nhỏ tiến đến Lục Uyên trước mặt, môi son khẽ mở. Thổ khí như lan, nàng băng mắt to màu xanh lam con ngươi lóe a tránh. Chơ mắt nhìn Lục Uyên, thấy được nàng bộ dạng này, Lục Uyên đâu còn có thể không biết nàng tại cái gì. Lúc này thưởng nàng một hôn, nhất thời chữ Vinh Vinh vui mặt mày hớn hở. Tiểu nha đầu, Trúc Thanh đâu? Nhìn lấy chữ Vinh Vinh, Lục Uyên ôn nhu hỏi, ở phía sau đâu? Nàng vừa mới đột phá 64 cấp đâu. Chữ Vinh Vinh nhỏ giọng nói. một mặt biểu tình hâm mộ. Nàng mới 56 cấp đâu. Không tệ, nhìn lấy chạy tới trước mặt Chu Trúc Thanh. Lục Uyên khẽ cười nói, so với các ngươi còn kém xa. Chu Trúc Thanh lắc đầu, nàng tại Lục Uyên trong nữ nhân xem như yếu nhất, đến mức chữ Vinh Vinh, hệ phụ trợ không tính ở bên trong, không so ta kém. Hồ Liệt Na lắc đầu, nàng so Chu Trúc Thanh lớn 5 tuổi, hiện tại cũng mới 69 cấp mà thôi, thiên phú thật không có cao đi nơi nào. Không, vẫn là người càng cao chút, người thể phách đã là không kém Phong Hào. Tương tư Đoạn Trường Hồng cùng Thủy Tinh Huyết Long tham hỗ trợ lẫn nhau, đã vì ngươi đặt xuống thành thần chi nền, tăng thêm ngươi còn có sát thần lĩnh vực, ngươi bây giờ thiên phú rất cao, hồn lực cũng không phải là phân chia thiên tài duy nhất chỉ tiêu, muốn tổng hợp nhìn mới được. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, đừng cãi cọ, ta yếu nhất. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, Lục Uyên nữ nhân đều quá ưu tú, áp lực của nàng thật là núi lớn, trách ta. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chữ Vinh Vinh đầu, Lục Uyên ôn nhu nói, cái kia cho ngươi đồ vật ta đều sẽ đưa cho ngươi, sẽ không để cho ngươi lạc hậu quá nhiều. Cho đến tận này, hắn cho chữ Vinh Vinh đồ vật chân quý nhất bất quá Khỉ La Úc Kim Hương, so với Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh ít đi rất nhiều. Hai người không chỉ có nhiều một cái sinh mệnh linh tinh, cũng đều có 10 vạn năm hồn cốt. Chu Trúc Thanh có Lam Ngân Hoàng đùi phải xương cùng Huyết Xí Kim Văn cánh tay trái xương hai khối, 10 vạn năm hồn cốt. Hồ Liệt Na có 10 vạn năm quang huy độc giác thú cánh tay trái xương cùng không kém hơn 10 vạn năm hồn cốt. Thiên Quân Nghĩ Hoàng thân thể xương, ngược lại là chữ Vinh Vinh, mới một khối phổ thông vạn năm xương sọ cùng 4 vạn năm thân thể xương mà thôi. Mặc dù nói chữ Vinh Vinh là đằng sau mới thành bạn gái của hắn, nhưng là chênh lệch này thực sự quá lớn. Không cần, ta không quan tâm những thứ này, chỉ cần ngươi yêu ta liền tốt. Chữ Vinh Vinh khe khẽ lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, ngốc nha đầu. Lục Huyên cưng chiều nhìn nàng một cái, đem nàng thật chặt ôm ở trong ngực, nhưng trong lòng quyết định tìm cơ hội tăng cường chữ Vinh Vinh một thanh. Đại nhân, Hải Thần Đảo đến. Thâm Hải Ma Kình Vương thanh âm tại Lục Huyên trong đầu vang lên. Cùng là cực hạn phía trên tinh thần lực, bọn họ có thể trực tiếp tiến hành giao lưu tinh thần. Nghe Thâm Hải Ma Kình Vương, Lục Uyên buông lỏng ra hai nữ, đứng dậy. Quả nhiên cách đó không xa, một hòn đảo đã thấy ở xa xa. Nương tựa theo trọng đồng kinh người thị lực, Lục Uyên thậm chí có thể nhìn đến ở trên đảo cái kia đi tới đi lui người. Làm sao vậy, Tiểu Uyên? Nhìn đến Lục Uyên đột nhiên đứng lên, Hồ Liệt Na tam nữ đều có chút nghi hoặc nhìn hắn. Hải Thần Đảo đến. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, chỉ cách đó không xa hòn đảo nói ra. Giờ phút này bọn họ khoảng cách Hải Thần Đảo còn có cách xa 8-9 dặm, nhưng là Hải Thần Đảo hình dáng cho dù là Hồ Liệt Na các nàng cũng có thể thấy rõ ràng. A, cuối cùng đã tới. Hồ Liệt Na thở ra một hơi, xinh đẹp mang trên mặt vẻ tươi cười. Tới rồi sao? Cái kia có thể thật sự là quá tốt, ta ngồi thuyền đều nhanh ngồi nôn. Chữ Vinh Vinh nhẹ cười nhẹ, nàng cũng là không chịu nổi tính tình người, ở trên biển phiêu bạt hơn nửa tháng, xem như tố xấu nàng. Vậy liền tăng thêm tốc độ đi, ta cũng muốn nhìn một chút Hải Thần Đảo đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nói, đối với cái đỉnh này, đỉnh có tên Hải Thần Đảo, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là hiếu kỳ vô cùng. Tại Lục Uyên mệnh lệnh dưới, thuyền biển lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng về Hải Thần Đảo phương hướng nhanh chóng chạy tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.